Chương 51, lão bản nương Hoàng Diễm Lệ. Nữ nhân gò đồng đảo trước phi thường phong lừa gạt, ăn mặc một cái thấp gò đồng đảo hắc sắc mặc áo, càng thêm hiển hiện nàng gò đồng đảo lúc trước bạch cạ bạ sâu đậm câu khe. Mới mới sẽ không la đu nở dê pha y của nàng bơ ngọn núi A nghĩ tới đây, Lưu Húc ngượng ngùng nói ra, không có ý tứ, ta vừa rồi cho rằng phía sau là cái gì, không biết là ngươi. Nữ nhân mặt đỏ, nàng không nghĩ tới chính mình bơ sơn bị người đàn ông này lấy tay đụng phải tim của nàng nhảy loạn. Hắn lại không phải cố ý, nàng cũng nghiêm chỉnh đoán giận. Không có, không quan hệ. Nữ nhân nhìn bên kia kẻ bắt cóc cả người phát run. Nàng thật chặt cầm lấy một cái đại ngưu áo ra, dường như túi ra bỏ trọng yếu phi thường. Lưu Húc biết người nữ nhân này sợ, bằng không nàng cũng sẽ không phát run được lợi hại như vậy. Không có chuyện gì, ngươi miễn là nghe lời của bọn họ sẽ không giết ngươi. Lưu Húc nhỏ giọng nói rằng, hắn cũng không biết mình tại sao muốn nói lời này, lúc đầu người nữ nhân này là chuyện không liên quan tới hắn, chẳng lẽ là đụng phải của nàng nơi đó sao tạ ơn, cảm ơn ngươi. Nữ nhân cảm kích nói rằng, không qua bao lâu, cái kia hai cái túi lớn liền trang bị đầy đủ tiền. Nhanh, nhanh lấy tới. Cao người bịt mặt vừa cười vừa nói. Hắn thu xuống lại, dẫn theo hai túi tiền liền đi ra phía ngoài. Mặt khác hai tên côn đồ ở phía sau giải quyết tốt hậu quả, bọn họ một bên lui về phía sau, vừa nhìn mọi người. Mập người bịt mặt còn hướng về phía bầu trời nổ hai phát súng, mọi người nào dám lên tiếng nói. Ở nơi này ba tên côn đồ vừa định bán ra ngân hàng đại môn lúc, bên ngoài vang lên thanh âm. Người ở bên trong nghe, các ngươi đã bị bao vây, bỏ vũ khí xuống đầu hàng đi nghe phía bên ngoài thanh âm. Mập kẻ bắt cóc theo tay nắm lấy một con tin, lớn tiếng kêu lên, lao tam, lao tứ, nhanh bắt lại con tin, chúng ta nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Mẹ, làm sao cảnh sát tới nhanh như vậy, thành phố hình cảnh đội đang ở phụ cận kém chưa? Đêm giết nhân ma án tử, đương nhiên tới cũng nhanh. Cao kẻ bắt cóc cũng bắt một con tin, hắn dùng thương chĩa vào con tin đầu. Cảnh sát bên ngoài nghe cho ta, gọi các ngươi đầu lĩnh qua đây, chúng ta muốn với hắn đối thoại, bằng không chúng ta giết con tin. Ải kẻ bắt cóc cũng đi tới Lưu Húc bên người. Hắn vốn là muốn đem Lưu Húc làm con tin, có thể xem đến phần sau cầm túi ra bỏ nữ nhân, hắn một bả kéo qua nữ nhân. A nữ nhân hét lên một tiếng đem trong tay túi ra bỏ ném về Lưu Húc. Lưu Húc giật mình, hắn tiếp nhận túi ra bỏ lấy tay sở, trong cảm giác dường như là tiền. Như thế một đại túi, phỏng chừng cũng không có thiếu tiền, trách không được vừa rồi nàng khẩn trương như vậy. Ngươi, các ngươi không nên. Nữ nhân sợ kêu lên. Lưu Húc chứng kiến nữ nhân diện mục, chỉ thấy nàng ố hắc phát sáng sợi tóc cao vãn. Hai tấn sợi tóc nhỏ tế nhu nhu dán tại nàng non mềm bên thai bên cạnh, tấm kia trắng non thành thục dung nhan đồ trang sức trang nhã quét nhẹ. Sóng mắt như nước, môi mềm đỏ tươi, khiến người thưởng tâm duyệt nhan nở thiếu phụ, tuyệt đối là cực phẩm thiếu phụ. Lưu Húc ở tâm lý âm thầm tán thán. Càng mấu chốt là, vừa rồi nàng nửa vui đầu, mà Lưu Húc chú ý lực hơn phân nửa lại đang của nàng gò đồng đảo trước, nhưng bây giờ là lập tức liền nhận ra. Người nữ nhân này là tiểu Đông Bắc Đại Cách thủy đồ ăn cơm tiệm lão bản nương Hoàng Diễm Lệ. Ải kẻ bắt cóc cũng không nghĩ tới chính mình tiện tay chảo một cái liền giỏi bắt được một mỹ nữ, hắn cũng bị trước mắt tính hám nữ không mị mị nữ cho dẫn ở, dường như còn lưu đi một tí nước bọn. Lao tam, ngươi làm sao vậy nhanh bắt lại con tin, bằng không chúng ta ai cũng không trốn thoát được. Mập kẻ bắt cóc thấy ải kẻ bắt cóc vẫn chưa đến, không khỏi tức giận đến dùng vi trùng thương nổ hai phát súng. Ải kẻ bắt cóc phản ứng kịp, hắn lôi kéo thiếu phụ hướng mập kẻ bắt cóc đi tới. Lão nhị! Chúng ta làm sao bây giờ? Thiếu phụ bị kẻ bắt cóc chật được làm đau, đôi mắt đẹp đỏ lên dường như muốn chảy ra nước mắt, hơn nữa nàng ngắm Lưu Húc liếc mắt, lại nhìn một chút trong tay hắn túi da bò. Lúc này, có mấy người cảnh sát vọt vào, cầm đầu dĩ nhiên là Lý Tuyết. Nàng bên trên lấy đạm lam sắc ngắn tay cảnh áo sơ mi, rơi xuống màu lam đậm quần, khuôn mặt thanh tú, duyên dáng yêu kiều, dáng người hiểu điệu, nữ không mị bên trong lộ ra tư thế hiên ngang cảm giác. Đặc biệt súng lục trong tay của nàng càng làm cho nàng có điểm 007 nữ lang mùi vị. Các ngươi tới nữa, chúng ta liền giết chết con tin, lao tam, để bọn họ nhìn trên người ngươi lựu đạn. Mập kẻ bắt cóc cuồng loạn kêu. Lựu đạn Lý Tuyết vung tay lên, để phía sau những cảnh sát khác đình chỉ. Các ngươi bị bao vây, muốn chạy trốn cũng là trốn không thoát đâu. Nàng nhìn thấy cái kia gọi lao tam ải kẻ bắt cóc đem áo sơ mi nút buộc cởi ra, lộ ra trói lên bụng lựu đạn. Những côn đồ này rất khủng bố. Tới ngân hàng đoạt tiền còn mang theo lựu đạn. Lý Tuyết hơi khẽ cau mày, nàng vừa nhận được điện thoại báo cảnh sát liền chạy tới, không nghĩ tới thứ nhất là chứng kiến hai cái này kẻ bắt cóc khống chế được con tin. Mập kẻ bắt cóc đắc ý nhìn bọn cảnh sát, la lớn, gọi người phụ trách của các ngươi quá mà nói chuyện. Ta liền là người phụ trách, các ngươi có lời gì cứ nói. Lý Tuyết nói rằng, ngươi cho chúng ta chuẩn bị một chiếc xe, các ngươi không muốn chơi động tác võ thuật đẹp mắt, chúng ta đang đào tẩu quá trình, cũng sẽ tiếp tục mang người chết đi. Nếu như phát hiện các ngươi trêu chọc ta nhóm, chúng ta liền cùng con tin đồng quy vu tận. Mặt khác, cảnh sát các ngươi toàn bộ đi ra ngoài. Cái này ta không làm chủ được, ta muốn hướng thượng cấp hội báo. Lý Tuyết cũng muốn kéo một ít thời gian, nàng lập tức mang theo cảnh sát đi ra ngoài thương lượng. Lý Tuyết vừa ra đi ra bên ngoài liền hỏi cảnh sát bên cạnh nói, tay súng bắn tỉa có tới không nào có nhanh như vậy. Trần Học Múa trả lời xong về sau mới phản ứng được, chính mình nhưng là lão cảnh viên, mà Lý Tuyết chỉ là mới đến, làm sao cảm giác bây giờ là nàng ở lãnh đạo toàn cục giống nhau. Quên đi, ai kêu dung mạo của nàng như vậy xinh đẹp đâu, cảnh đội chi hoa ngưu đội đâu, Lý Tuyết hỏi. Ngưu đội trưởng bên trên Kha Y, đang ở chạy tới. Trần Học Múa lâm thời đổi giọng, suýt nữa đem Ngưu đại can đảm đi nhà cầu tình hình thực tế thốt ra. Bởi nơi đây phát sinh cướp đoạt án kiện, cảnh sát đã đem nơi đây cho đóng lại không cho ngoại nhân tiến nhập, thế nhưng ngoại vi đã có rất nhiều quần chúng vây xem. Phanh đang ở Trần Học Múa cùng Lý Tuyết đối thoại đồng thời, bên trong vang lên tiếng thương cùng con tin tiếng thét chói tai. Cảnh sát bên ngoài nghe, nếu như trong vòng 3 phút các ngươi còn chưa mở xe qua đây, chúng ta liền đem con tin toàn bộ giết chết. Bên trong lại vang lên mập côn đồ tiếng kêu. Không thể đợi thêm nữa, chúng ta muốn hành động. Lý Tuyết nói ra, mau phái một chiếc xe qua đây, nếu có cơ hội giết chết kẻ bắt cóc. Nàng cũng không có thời gian đợi lát nữa. Trần Học Múa cầm lấy bộ đàm, nói, phái một chiếc xe qua đây.